Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, đánh ra tiết tấu cảm, tân sinh nhà trọ bên ngoài một chỗ bóng tối bên trong. Mấy đạo bóng đen xì xào bàn tán lấy, lầu trọ bên trong khắp nơi đều là giám sát, căn bản không có chết góc, sân thượng đâu, đồng dạng, thậm chí càng thêm xâm nghiêm. Có khả năng hay không ngụy trang lẫn vào nó bên trong? Không có khả năng, chung quanh nhiều gia thủ vệ, đối mỗi người đều là chặt chẽ kiểm tra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bởi vì nơi này có rồi những đại nhân vật kia để ý người. Bất luận là chúng ta cố chủ, vẫn là Teoret phòng nghiên cứu, nhân viên nhà trường đều đối mục tiêu của chúng ta rất có hứng thú, ta đề nghị từ bỏ hành động. Chúng ta xen lẫn ở tại bên trong không có kết quả tốt, không được. Thuê mướn chúng ta người, cũng không phải như vậy dễ nói chuyện, xem ra chúng ta nhất định phải cải biến am hiểu nhất. Phương pháp, âm thanh càng ngày càng thấp, thẳng đến phía sau trở nên bé không thể nghe. Rất nhanh, mấy đạo bóng đen tán đi rồi, mà từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có phát hiện tại bọn hắn đỉnh đầu có một đôi mắt. Đang mật thiết chú ý lấy đây hết thảy, lúc chạng vạng tối, áo lấy sạch sẽ ma nép mặt mỉm cười xuất hiện ở công cộng đại sảnh bên trong. Lúc này, vừa mới ăn xong cơm tối những học sinh mới, chính top 5 top 3 tụ tập ở công cộng đại sảnh bên trong nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng cười, mà khi mọi người nhìn thấy ma nép lúc, nhao nhao đánh lấy chào hỏi, đã có dự thính sinh. Cũng có lấy Teoret chính thức học sinh, làm dự thính sinh đại biểu, mà nép đối xử như nhau đáp lại lấy. Thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, nhưng lại lộ ra 10 phần nhiệt tình. Cái này khiến chung quanh các học sinh trên mặt nhiều hơn càng nhiều nụ cười. Đối với đi vào một cái hoàn cảnh xa lạ bọn hắn tới nói. Vui với giúp người, lại thực lực không tệ mà nép là một cái coi như không tệ bằng hữu. Nhất là thực lực không tệ, một đầu, càng làm cho những học sinh mới theo bản năng quên đi ma nép dự thính sinh thân phận. Phải biết, đây chính là ở thủ tịch sinh trợ lý Mika trong tay có thể chèo chống gần một điểm chung thực lực. Ở Mika chiến thắng vị kia năm thứ hai sinh sau, đã bị nhiều chuyện tân sinh xưng là mạnh nhất thủ tịch sinh trợ lý. Đến nỗi, mạnh nhất tân sinh, danh xưng. Chỉ cần không phải não tử có bệnh, liền biết rõ cái danh xưng này là ai. Steel trợ lý, xin hỏi Mika trợ lý có ở đây không? Quấn ra công cộng đại sành, mà nép có thủ tịch sinh trợ lý phòng cửa. Mở cửa là Steel, hắn hẳn là ở công cộng sân huấn luyện. Cầm lấy bút máy Steel ngữ khí dồn dập nói rằng, cần giúp một tay không? Nếu như chỉ là kiểm kê danh sách cùng ghi chú chương trình học lời nói. Ta cảm thấy ta còn tính là sở trường, Manep mỉm cười nói rằng. Có thể chứ, Steel ngạc nhiên nhìn Manep, ở tân nhiên đem thủ tịch sinh tất cả công tác đều ném cho hắn. Lại Mika không có chút nào chia sẻ ý tứ sau, hắn vẫn trộ với bận rộn bên trong. Hào nói không khoa trương, ăn cơm đều phải nhanh hơn độ, liền xem như dạng này, ban đêm vẫn như cũ cần ít ngủ một giờ trái phải. Nếu như có người có thể hỗ trợ, Steel thật là vui lòng đã đến. Đương nhiên, ta thật cao hứng có thể đến giúp Steel ngươi, Manep nói xong. Liền đi vào phòng bên trong, ở Steel giới thiệu sơ lược sau, liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào công tác bên trong. Ở Manep trợ giúp dưới, Steel trước khi ngủ một giờ hoàn thành làm việc như vậy. Hai người cộng đồng đem tư liệu đưa đến tân nhiên gian phòng sau. Ở Steel cảm tạ âm thanh bên trong, Manep lại tràn đầy phấn khởi hướng vừa mới trở về Mika đưa ra giao đấu thỉnh cầu. Mika không có cự tuyệt, một giờ sau, ở công cộng sân huấn luyện, vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi Manep hướng lấy đồng dạng há mồm thở dốc Mika cáo biệt. Đồng thời, ước định ngày mai tiếp tục, thứ ba, thứ tư, thứ năm Mani liên tục 3 ngày ban đêm. Manep đều sẽ trước trợ giúp Steel hoàn thành ghi chép, chỉnh lý tư liệu công tác, lại đem chỉnh lý xong tư liệu đưa đến Tần Nhiên trong tay sau. Bắt đầu cùng Mika giao đấu, hết thảy nhìn lên đến đều là như vậy bình thường, liền như là man ép bình thường biểu hiện ra như thế. Chăm chỉ hiếu học, vui với giúp người, quan hệ của song phương ở không tự chủ rút ngắn lấy. Nhưng là, ở tất cả mọi người thời điểm không biết, từng đầu tin tức, lại đưa ra ngoài, bất quá, làm âm thầm người giám thị, tiếp vào những tin tức này lúc, lại là nhăn nhăn lông mày, cũng không phải là cho rằng Manep lại lừa hắn, mà là, kết hợp từ Manep nơi này lấy được tin tức, vị này người giám thị chỉnh lý ra một phần tương đối tường tận quan với giới này tân sinh thủ tịch. Tư liệu, ăn cơm, đi học, mượn đọc sách báo các loại, cùng còn lại chính thức đi vào rồi học tập chính quy học sinh. Rất bình thường, rất bình thường, nếu không là trước kia đối phương làm ra những chuyện lớn đó lời nói. Vị này người giám thị đều muốn cho rằng đối phương đúng vậy một cái bình thường theoretical học sinh. Nhiều nhất lạnh lùng một điểm money, không nên. Lẽ nào hắn thật cùng chuyện lúc trước không có một chút quan hệ? Những cái kia đều là hắn trùng hợp đụng phải. Vẫn là, chúng ta giám thị bị phát hiện rồi. Vị này người giám thị trầm tư lấy. Mà ở thời điểm này, vị này người giám thị cấp dưới đem một phần tin tức đưa tới. Cuối tuần nửa đêm muốn đi sân vận động, nhìn Manep tân chuyện tới tin tức. Vị này người giám thị trầm ngâm bắt đầu. Lại thuê Manep sau, vị này người giám thị nhưng không đơn thuần là cần Tần Nhiên tư liệu. Trên danh nghĩa Tần Nhiên hai cái trợ thủ cũng ở đối phương giám thị trong phạm vi. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Nghĩ đến rồi cái gì đối phương? Bỗng nhiên một nắm quyền. Sân vận động bên trong có bí bảo. Nhìn Manep, Steel hai mắt sáng lên. Ta cũng là nghe người ta nói, ở Steel ngươi nói cho ta biết chuẩn bị cuối tuần cùng Mika cùng. Một chỗ dò xét thút thít sân vận động lúc, ta liền hướng quen biết cấp cao sinh hỏi thăm một chút, lúc đầu sân vận động là cùng chúng ta nhà. Ăn, nghe đồn bên trong đều ẩn tàng lấy bí bảo, nhưng là sau đó có một đôi tình lữ thảm chết tại sân vận động bên trong. Mới biến thành thút thít sân vận động, Manep gật gật đầu. Nói lấy sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, đó cũng không phải hoang ngôn, mà là hắn chân chính nghe được đồ vật, đều là một số gạt người đồ vật. Các ngươi thật đúng là quả thật a. Mika vuốt ve cánh tay, nhếch miệng góc, không, không, nhà ăn đúng là ẩn giấu đi nào đó loại kỹ xảo. Mà lại, theo ta được biết, thủ tịch đã được đến rồi cái này kỹ xảo. Nhớ kỹ trước một trận nhà ăn tiến ra bảo hành đội ngũ sao? Kia chính là vì bảo hành thủ tịch lưu lại phá hư dấu vết, Steel xoay qua đầu. Nhìn hảo hữu, nghiêm nghị nói rằng, nhưng đó là thủ tịch, không phải chúng ta cùng thủ tịch là không giống nhau, Mika liếc mắt. Thời gian càng dài, kinh lịch càng nhiều, Mika đối với Tần Nhiên liền càng phát kính sợ, từ lúc đầu còn có lấy đuổi theo chi tâm. Đến bây giờ tâm phục khẩu phục, Mika đã trải qua một loại chất biến hóa, thậm chí, ở đáy lòng của hắn, đã có những người khác làm không được, Tần Nhiên nhất định có thể làm đến ý nghĩ. Đúng vậy à, Steel trì trệ, rồi mới, cười khổ gật gật đầu, khách quan với hảo hữu Mika, một mực phụ trách cùng Teoret nhân viên nhà trường tiếp xúc Steel. Biết rõ quan với Tần Nhiên sự tình càng nhiều. Làm kia từng cọc nghe đồn, lấy sự thật tiền đề xuất hiện ở Steel trước mặt thời điểm. Vị này thủ tịch trợ lý nội tâm chấn kinh là căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Đối với Tần Nhiên, cũng chỉ còn lại có nồng đậm kính sợ, nhìn lâm vào trầm mặc Steel. Mika, Manep vừa đúng mở miệng, có lẽ, chúng ta có thể đem chuyện này cáo chi thủ tịch lấy thủ tịch thực lực. Nói không chừng có thể dễ như trở bàn tay tìm tới kia phần bí bảo, Steel. Mika đồng thời nâng lên đầu, hai người liếc nhau một cái sau, đồng thời hơi gật đầu, sân vận động bí bảo. Tần Nhiên đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt ba người, đương nhiên ánh mắt càng nhiều hơn chính là tập trung ở Manep trên thân. Đối phương muốn làm cái gì quỷ, hắn nhất thanh nhị sờ, đến nỗi đối phương được thu mua. Tần Nhiên càng là không ngoài ý muốn, một cái tự nhận là đầy đủ ưu tú, lại vận khí người không tốt, dù là che giấu cho dù tốt, cũng cuối cùng sẽ có một gia tức đau nhược điểm money tìm tới cái nhược điểm này. Muốn khống chế đối phương, thật là không nên quá đơn giản, mà vì mê hoặc tạm thời ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Tần Nhiên không ngại phối hợp một chút, đúng vậy, chúng ta kiểm chứng qua, đang khóc sân vận động cái tin đồn này trước đó. Đúng là có sân vận động bí bảo nghe đồn, nhưng là sau đó bởi vì đôi tình lữ kia chết thảm. Cái tin đồn này dần dần bị cái trước thay thế, Steel nói rằng. Ở đến gõ trước cửa, hắn cố ý đi kiểm tra, hết thảy liền như là Manep nói như vậy. Sân vận động bên trong đúng là ẩn tàng lấy cái nào đó bí bảo. Nhưng là cái gì? Nhưng không ai biết rõ. Đem các người thu tập được tư liệu cho ta, Tần Nhiên nói rằng. Ngài đáp ứng, Steel mừng rỡ. Ta cần muốn nhìn, lúc trạng vạng tối tới tìm ta, Tần Nhiên nói như vậy lấy. Nhận lấy giấy da trâu túi sau, liền đóng lại phòng cửa, bị cản ở ngoài cửa Steel. Mika mảy may xem thường, hai người sớm đã thành thói quen mình thủ tịch cái này lại đặc lập độc hành. Từ khai giảng đến nay, bọn hắn đều không có đúng nghĩa bước vào qua thủ tịch gian phòng một bước. Tuy nhiên rất ngạc nhiên bên trong có cái sao. Nhưng là lý trí ở nói cho hai người, không cần tùy ý dâng lên lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, mà đứng ở hai người phía sau Manep lại là ẩn ẩn lộ ra rồi một cái cười lạnh. Mắc câu rồi, thu thập qua Tần Nhiên tin tức Manep, rất rõ ràng Tần Nhiên hành vi hình thức, có lẽ không sẽ vô cớ bốc lên chiến đấu, nhưng là đối mặt vật vô chủ lúc, nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Thật sự cho rằng một phần liền làm cấp bậc đồ ăn liền có thể để cho ta khăng khăng một mực hiệu. Mệnh sao, thật tốt tranh tài một trận đi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đến rồi lúc kia, liền giờ đến phiên ta ra sân. Đáy lòng không cam lòng biến thành bản chất nhất dã tâm. Mà nép trong mắt lóe lên từng tia lạnh ý. Bất quá, ở Steel, Mika xoay người sát kia. Manep trên mặt lần nữa toát ra ấm áp mỉm cười. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi liền tốt, thủ tịch nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Manep nói như vậy nói. Umani, thủ tịch cường đại, tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng, Mika cũng lộ ra lòng tin 10 phần. Nhưng ta lo lắng, thủ tịch không có hứng thú, Steel thì là có chút lo lắng. Làm Tần Nhiên phó thủ. Steel thế nhưng là lĩnh giáo qua vị này thủ tịch tùy hứng. Cho đến bây giờ, đều không có đúng nghĩa viết qua một phần lớp học ghi chép. Mỗi một lần đều là hắn đến viết, rồi mới, ký tên liền xem như xong việc. Đơn giản có thể nói là Teoretz xây trường đến nay, nhất không chịu trách nhiệm thủ tịch sinh rồi. Cho dù là nghe đồn bên trong cấp cao cái vị kia thủ tịch sinh, đều không có làm như vậy qua. Đáy lòng hiển hiện lấy cảm thán Steel có chút phân thần. Cũng không có phát hiện hảo hữu Mika dừng bước, thẳng tắp đâm vào rồi Mika sau trên lưng. Mika, ngươi, Steel vừa định muốn nói chút cái gì, hai mắt liền bị trước mắt xuất hiện hai đạo thân ảnh hấp dẫn. Hai nói đồng dạng cao gầy, nhưng là nhất thanh lạnh, một đường thân ảnh, lại phát ra lấy hoàn toàn khác biệt mị lực. Phối hợp lấy cả hai mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều dị thường xinh đẹp khuôn mặt, càng làm cho người không rời mắt nổi con ngươi, liền như là giờ phút này, tất cả ở trên hành lang tân sinh đều bị hấp dẫn. Bao quát Steel, Mika cùng Manep, bất quá, cùng đồng dạng tân sinh khác biệt chính là, ba người nhanh chóng hồi thần lại, đó là năm thứ ba thủ tịch cùng năm thứ tư thủ tịch sao? Steel không quá chắc chắn tự nói lấy, Umani, ngoại trừ hai vị kia, ta nghĩ không ra còn có ai có thể có dạng này phong thái rồi, thật sự là. Ngoài dự liệu, Manep gật gật đầu, tự hồ muốn tìm được cái gì hình dung từ đến biểu bày ra mình thời khắc này kinh ngạc. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một câu ngoài dự liệu. Mà tại vị này dự tính sinh đại biểu trong mắt, thì là lóe lên một vòng nóng rực. kia là xa xa vượt ra khỏi nhìn thấy mỹ hảo sự vật sau nóng rực. Hoàn toàn thuộc về một loại chiếm hữu, muốn, thậm chí là phá hư muốn. Bất quá, màn ép che giấu rất tốt, lại 10 phần phân tán sự chú ý của mình. Mika xảy ra chuyện gì? Bị hai vị thủ tịch sinh mỹ mạo sợ ngây người sao? Màn ép dùng bả vai đụng đụng Mika. Mạnh, các nàng thật mạnh, ép tới ta không thở nổi, giống như là sư tử. Lão hổ từ trước mặt ta đi qua, Mika nôn thở một hơi. Nhìn dần dần từng bước đi đến hai nói bóng lưng. Trên trán trải rộng mồ hôi. Không biết cái này sao khoa trương a? Liền xem như ở thủ tịch trước mặt, người cũng không có như thế thất thố, lẽ nào các nàng so thủ tịch còn mạnh hơn? Màn ép tiếp tục cười nói. Không có, thủ tịch là sớm đã vượt qua ta cảm giác phạm trù tồn tại. Tuy nhiên các nàng giống như sư tử lão hổ, nhưng thủ tịch lại là bầu trời, mặt đất, đại hải, căn bản không phải một cái tầng diện. Ở thủ tịch trong mắt, các nàng cũng liền là tiểu miêu tiểu cầu. Mika rất nghiêm túc nói rằng, uy uy uy, người dạng này nhưng là sẽ bị đánh, bất quá. Các nàng tới nơi này là, màn ép có vẻ như mở lấy trò đùa, hai mắt lại gấp nhìn chằm chằm kia hai nói bóng lưng. Ở tim của hắn bên trong đã có suy đoán. Trên thực tế, tất cả tân sinh đều có rồi suy đoán. 3, 4 niên kỳ thủ tịch sinh xuất hiện ở tân sinh nhà trọ bên trong. Lại là tới tìm ai? Đương nhiên là tân sinh thủ tịch, trừ cái đó ra, khác không khả năng, mà hết thảy liền như là bọn hắn dự liệu như thế. Hay nói tuyệt mỹ thân ảnh đứng tại tân sinh thủ tịch trước cửa. Gõ phòng cửa. Rồi mới, vượt quá bọn hắn dự liệu là, ở cửa phòng mở ra sau, hai đạo thân ảnh vậy mà đi vào rồi gian phòng, tiến vào, vậy mà tiến vào, nơi đó không là cấm tiến vào sao? Tất cả tân sinh đều trừng lớn hai mắt, tràn ngập lấy không thể tưởng tượng nổi, mà ở màn ép trong mắt, càng nhiều thì là ghen ghét, bọn hắn nhìn Tần Nhiên gian phòng, thẳng đến cửa phòng đóng lại, đóng cửa âm thanh cũng không lớn, lại giống như là đánh vào tất cả tân sinh trong trái tim. Làm bọn hắn run lên, không tên, một cỗ trước đó chưa từng có, thất vọng mất mát tâm tình, từ bọn hắn trong lòng dâng lên, liền như là tiểu nam sinh nhìn thấy một lần trung tình nữ sinh lúc. Phát hiện đối phương bên người đang đứng một vị xa so với chính mình ưu tú nam sĩ. Nhưng đơn thuần, cố chấp tiểu nam sinh nhóm ở thời điểm này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trừ phi phát sinh ra cái gì để bọn hắn cảm thấy thật đang lúc tuyệt vọng sự tình. Tỷ như, lúc này, nghe lấy từ gian phòng bên trong rõ ràng truyền đến trận trận dị hưởng cùng to khỏe tiếng thở dốc. Toàn bộ hành lang một mảnh yên tĩnh, gian phòng bên trong. Tần Nhiên thu hồi nắm đấm mani ánh mắt đảo qua ngã xuống đất không dậy nổi. Không ngừng run rẩy, miệng bên trong liên tục rên thống khổ Gemala sau. Nhìn về phía Renata, tới phiên ngươi, hết chương.